Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1566, trang bức pháp sư 2. Lâm Tam Xanh giã tiếp lời thủ lĩnh, gật đầu nói ra, thà thiếu không ẩu, hữu giá chủng người đang trong đội ngũ, rất có thể cuối cùng không phải hỗ trợ, mà là chuyện xấu, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Hơn nữa hai người này căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ, là tới tìm ta trang bức đấu pháp, không thể cấp bọn họ cơ hội. Lý Lâm Lâm nói, ha ha, vậy chính là ta miên man suy nghĩ. Ta lúc đầu còn tưởng rằng ngươi là bởi vì theo chân bọn họ không quen, xem bọn hắn quá lợi hại, sợ bị đoạt danh tiếng. Ta cũng không như thế nông cạn, ở trước mặt người mình. Diệp Thiếu Dương lập tức lại trở nên đắc ý đứng lên, căn bản không có phía trước cái loại này phong phạm, cười hắc hắc nói, có thể cướp ta danh tiếng người còn không có xuất thế đây. Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi nói, không phải còn không có xuất thế, mà là đã chết. Hích, ngươi là nói Đạo Phong Cát, ta đó là nhìn hắn là người một nhà, chẳng đáng với hắn đoạt. Nói xong, sợ bị nàng phản bác, lập tức khoát khoát tay nói ra, nói chính sự, cái kia họ Dương nói sự tình, các ngươi cảm thấy tin được không? Người này không phải là cái gì người tốt, đối với hắn là phải đề phòng một ít, bất quá loại sự tình này, hắn vậy cũng không dám gạt người. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một cái, còn nói, chân chính hành động thời điểm, Thiếu Dương chính ngươi đi. Chúng ta ở bên ngoài thủ hộ, miễn cho ra người nào vì ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp lại, nghĩ đến nếu Dương Thần Võ thật sự có biện pháp tiến nhập giam cầm không gian, đó cũng coi là bang tự mình giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận ung dung. Buổi trưa, Trương Tiểu Nhị mời khách ăn. Sau đó Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm muốn đi trường học hiện trường nhìn một cái tình huống. Diệp Thiếu Dương mang bọn họ tới. Quả Cam cùng Tiểu Bạch nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức cầu nàng dẫn các nàng đi dạo phố. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, Thiếu Dương, vừa lúc quân sư bọn họ để đổi ban, ta liền dẫn bọn hắn đi dạo một chút được. Ta cũng muốn mang A Ngốc đi mua mấy bộ quần áo. Hắn xuyên y phục của ngươi quá không vừa người. Nói xong chiều A Ngốc nhìn sang. Bởi vì đoàn người tất cả đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc lo lắng A Ngốc ở nhà một mình, đem hắn cũng mang đến. A Ngốc, ta dẫn ngươi đi mua quần áo, ngươi có đi không? A Ngốc, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn A Ngốc, hiếu kỳ hỏi. Từ đi tới ngoại ngữ học viện, tiến nhập trong độc chướng sau đó, A Ngốc vẫn biểu hiện rất kỳ quái, hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm thứ gì. Thế nhưng hỏi hắn đang tìm cái gì, chính hắn cũng nói không rõ. A Ngốc lắc đầu, lại gật đầu, mua quần áo. Diệp Thiếu Dương nói, vậy các ngươi đi thôi, ta ở nơi này một hồi. Quả Cam cùng Tiểu Bạch hưng cao thải liệt nhảy dựng lên. Một người kéo Nhuế Lãnh Ngọc một cái cánh tay muốn đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên gọi lại Tiểu Bạch, đem một cái đông sis đến trong tay nàng, nói ra, Đạo Phong để cho ta đưa cho ngươi. Tiểu Bạch cả kinh, xòe bật tay ra vừa nhìn, đúng là cái viên này huyết bồ đề. Chế thuốc thời điểm, chỉ là lấy dược tính, đông tây vẫn là thật tốt, ngươi mang ở trên người có thể giúp tu luyện. Lần trước cùng Đạo Phong cùng một chỗ, hắn cố ý để cho ta đưa cái này giao cho ngươi, nói là tiễn lễ vật cho ngươi. Đưa cho ta lễ vật. Tiểu Bạch nhìn lòng bàn tay huyết bồ đề, tim đập mạnh và loạn nhịp xem nửa ngày, ngẩng đầu nói ra, lão đại, ngươi tái kiến Đạo Phong thật to thời điểm, giúp ta cảm tạ hắn, nói cho hắn biết ta sẽ dùng sinh mệnh đi quý trọng. Diệp Thiếu Dương bay vùn vụt nhãn nói, một viên huyết bồ đề mà thôi, ngươi như thế buồn nôn làm cái gì? Tiểu Bạch không có nói cái gì nữa, lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc ly khai. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nhìn bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói, hai tử này có phải hay không cổ trang kịch xem nhiều, đầu óc cháy hỏng. Lý Lâm Lâm nói, nàng rõ ràng là Tư Xuân. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, không thể nào, Tiểu Bạch chẳng lẽ thích Đạo Phong? Tỉ mỉ hồi ức nhất cử nhất động của nàng, khiếp sợ phát hiện, cái này điên cuồng suy đoán, có thể là thực sự. Diệp Thiếu Dương chợt hít một hơi, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Thanh ở đây, vội hỏi hắn, ngươi có biết hay không? Tiểu Thanh nhún nhún vai, dùng cười khổ đối lại, hích, ngươi cái này làm anh, mặc kệ quản à, cái này làm sao quản a? Nàng cũng không nghe ta, bất quá nàng đối với Đạo Phong, hẳn là chỉ là một loại đơn thuần sùng bái thêm thích. Nàng rất rõ ràng, bản thân cùng Đạo Phong chi gian, không có bất kỳ khả năng, ngươi để nàng tương tư đơn phương một trận, ước đoán thì không có sao. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, mới thoáng yên tâm, cảm khái nói, hai tử này thật đúng là trưởng thành sớm, mười mấy tuổi hai tử một dạng tâm trí, cư nhiên cũng Tư Xuân. Tiểu Thanh nói ra, lão đại, ngươi bây giờ không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ngươi, ta gần nhất cùng một vị đạo môn âm quan phía sau học chút quỷ thuật tu luyện pháp môn. Bất quá hắn tu vi hữu hạn, bản thân hiểu được cũng không nhiều. Ta tu luyện sau đó, có một chút hoang mang không người giải đáp. Vừa lúc ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, ngươi nếu có rảnh rỗi, đã giúp ta chỉ điểm một chút. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cao hứng vô cùng, ngươi có thể tu luyện quỷ thuật. Nói rõ đã sơ cụ đạo tâm, đây là chính đạo, quỷ thuật cùng nhân gian đạo thuật, nguyên ra một triệt, là đạo âm dương hai mặt. Diệp Thiếu Dương xuất ra một viên tiền ngũ đế, đặt trên ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra, sau đó hai tay bóp quyết, rất khiêm tốn, chỉ tay một cái, một cương khí, hóa sinh lưỡng đạo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, các loại diệu pháp, đó là âm dương. Diệp Thiếu Dương hai tay thật nhanh ba động, rơi vào lòng bàn tay tiền ngũ đế bị lưỡng cổ hơi thở cuốn. Nhìn như hướng bộ dạng phương hướng ngược lại vận tác, lấy hoặc như là cùng một cổ lực lượng, huyền diệu không gì sánh được. Tiền ngũ đế không ngừng cắt đến chính phản mặt, ở Tiểu Thanh dưới mí mắt nhảy lên, cuối cùng nối thành một mảnh, không phân được chính phản mặt. Lâm Tam Sinh đám người ở một bên nhìn Diệp Thiếu Dương dùng tiền ngũ đế biểu thị pháp tướng, đều kinh ngạc đến ngây người. Thiếu Dương pháp lực lại tinh tiến, Lâm Tam Sinh không khỏi than thở. Lý Lâm Lâm nói, không riêng gì pháp lực, hắn đạo tâm thật là mạnh mẽ, ta cảm giác cùng sư phụ đều có vừa so sánh với. Lâm Tam Sinh gật đầu, hai người tu luyện đều là quỷ môn đạo thuật, nhìn một chút cũng không nhịn được theo động tác của hắn, đẩy lên song trường, cuối cùng hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Đứng ở đàng xa Mộc Tử, cũng ở lặng lặng nhìn bên này, hồi lâu cũng không có động một cái. Mạt một thanh âm cảm khái dưới đáy lòng nhớ tới, một trận không có giao thủ, tiểu tử này không nghĩ tới thực lực lại đề cao không ít. Đánh đơn ta lại không là đối thủ, may mắn còn có một cái đồ thay thế, có thể cho lão phu tạm thời dung thân, cũng là lùi lại mà cầu việc khác. Mộc Tử ý thức được trong cơ thể có một thanh âm, nhưng là chân chính đi cảm thụ thời điểm, rồi lại hoàn toàn không nghe được. A ngốc, cái này như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc cầm một bộ y phục ở A ngốc bên người bỉ hoa. Đẹp, vì sao mỗi một món ngươi đều nói đẹp? Bởi vì rất đẹp mắt. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt từ trên y phục ly khai, rơi vào trên mặt của hắn, phát hiện hắn ở xuất thần tranh cùng với chính mình, nguýt hắn một cái nói ra, là y phục đẹp hay là ta đẹp? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,